Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1190, truy kích giao phong. Đen nhánh trong rừng, một đống lửa cháy hừng hực lấy, đem Ngân Lăng tiểu đội đặc chủng các thành viên thi thể sắp xếp cẩn thận. Lam Phong cùng Lang Vương, Tần Dương, Ẩn Long, Tô Việt Phượng bọn người đều là ngồi tại đống lửa trước, lâm vào người nào cũng không nói gì. Lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Phần trăm vạn Ngân Lang tiểu đội đặc chủng 10 tên chiến hữu thành viên tử vong cùng cục thế trước mắt. Hỏng bét để đến bọn hắn tâm tình cực kỳ không tốt. Mà lại trước đó hiện trường thăm dò cũng không có làm cho bọn họ đối địa phương tung tích có chút phát giác. Đối phương tại giải quyết rơi Ngân Lang tiểu đội đặc chủng về sau chính là giống như biến mất. Trầm mặc hồi lâu, Ẩn Long Tô Việt Phượng vừa rồi chậm chậm mở miệng. Ngân Lang tiểu đội đặc chủng hết thảy 11 người. Chúng ta cũng không có hiện Ngân Sói tiểu đội trưởng Tiết Cương thi thể. Có lẽ nói không chừng hắn còn sống. Hy vọng không lớn. Ta theo Tần Dương đi điều tra qua. Tại khe nứt bờ sông duyên hạ áo quần hắn vải vóc đồng thời có đại lượng vết máu cùng vỏ đạn. Dựa theo ta đoán chừng cùng suy đoán. Hắn thân chịu trọng thương bị địa phương làm cho rơi vào đường cùng nhảy sông. Khe nứt bờ sông chính là cá sấu nghỉ lại chi địa. Lấy hắn thân thể bị trọng thương chỉ sợ rất khó sống sót. Ta cùng Tần Dương hướng hạ du truy tìm 2 cây số. Không có chút nào hiện. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân nhóm lửa một điếu thuốc lá. Trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, chúng người thần sắc một mảnh ảm đạm. Thấy thế, Lam Phong suy tư một lát không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Đối phương sau cùng lưu lại tung tích cũng là tại khe nứt bờ sông. Ta muốn bây giờ bọn họ vô cùng có khả năng đã vượt qua khe nứt bờ sông. Lang Vương Tần Dương cũng là cau mày trầm giọng mở miệng. Khe nứt bờ sông chính là Medoc biên giới tuyến. Một khi đối phương vượt qua khe nứt bờ sông, sẽ cùng sau đó tại ngoại cảnh. Như vậy đối với chúng ta mà nói, sự tình thì biến đến càng thêm phiền phức cùng khó giải quyết. Truy tung độ khó khăn không thể nghi ngờ là cực lớn. Nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói, mọi người đều là không khỏi lâm vào trầm mặc. Khe nứt bờ sông chính là Hoa Hạ cùng Myanmar biên giới tuyến. Đối phương vượt qua khe nứt bờ sông chẳng khác nào là xử nữ cảnh. Bọn họ như là tiếp tục truy tung, thì gặp được không thể dự đoán một chút phiền toái. Xa xa xa, nhưng vào lúc này, tiếng xào sạc âm lại là lặng yên ở giữa từ đằng xa truyền đến. Làm cho Lam Phong bọn họ lỗ tai cũng là tại thời khắc này dựng thẳng lên đến. Không hẹn mà cùng hướng về thanh âm truyền đến ngọn nguồn nhìn lại. Đó là một đầu toàn thân dính lấy máu tươi ngân sắc liệp khuyển. Ngân Lang tiểu đội đặc chủng ngân sắc liệp khuyển tiểu ngân. Nhìn lấy đầu kia dính đầy máu tươi chó săn. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng Lang Vương Tần Dương bọn. Người trong tầm mắt, làm bọn hắn trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng tới. Ô ô, nhìn lấy Ẩn Long Tô Việt Phượng, Lang Vương Tần Dương bọn người tiểu ngân miệng bên trong ra một tiếng ô ô than nhẹ. Tựa hồ tại nói cái gì đó. Sau đó nó hai mắt bỗng dưng khép lại, âm vang ở giữa ngã xuống. Tiểu ngân, thấy thế, Lam Phong, Tô Việt Phượng bọn họ vội vàng đứng người lên chạy tới. Bây giờ cái này tiểu ngân là bọn họ tìm tới địch nhân duy nhất hy vọng. Nó bên trong nhất thương. Thương thế quá nặng, Lam Phong đi đến tiểu ngân bên người, cẩn thận đánh giá nó tình huống thân thể. Tại hắn chân sau chỗ mông đít vị trí liền là có một cái màu đen nhánh vết đạn. Thỉnh thoảng địa có đen nhánh máu tươi chảy xuôi đi ra. Làm cho Lam Phong trao mày cùng một chỗ, trong mắt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Nhất định phải mau chóng phẫu thuật giúp trong cơ thể nó viên đạn lấy ra. Theo Lam Phong lời nói. Rơi xuống, hai tay của hắn nhanh đem tiểu ngân ôm đến đống lửa trại trước. Sau đó nhanh chóng địa tòng quân dùng trong ba lô móc ra loại sách tay hộp cấp cứu đến. Từ bên trong xuất ra trừ độc rượu côn, cái kìm các loại một hệ liệt công cụ làm tốt phẫu thuật chuẩn bị. Bạch, sau đó, Lam Phong bắt đầu từ vòng tay lên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm đâm vào đến tiểu ngân trong. Thân thể, thể nội cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa xa truyền. Liên tục không ngừng địa rót vào đến nó trong thân thể làm dịu nó đau đớn. Sau đó Lam Phong thuần thục cầm lấy tiểu đao, cái kìm, cây kéo bắt đầu tiến hành lấy viên đạn phẫu thuật. Loại giải phẫu này độ khó khăn đối với Lam Phong tới nói căn bản liền không coi là cái gì. Sau 20 phút phẫu thuật chính là kết thúc mỹ mãn. Ngân sắc liệp khuyển tiểu ngân đi qua Lam Phong phẫu thuật lấy ra viên đạn phối hợp với cửu biến. Định hồn châm trị liệu rất nhanh chính là tỉnh lại. Nó hướng về phía Lam Phong cảm kích ngoác ngoác cái đuôi. Lập tức miệng bên trong chính là có từng đợt lo lắng gào thét thanh âm truyền ra. Đi thôi. Nó biết đám kia đáng chết lính đánh thuê ở đâu. Mà lại Tiết Cương cũng chưa chết nghe được ngân sắc liệp khuyển tiểu ngân gọi tiếng. Hiểu nó biểu đạt ý tứ. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Ngao ô. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Ngân sắc liệp khuyển tiểu ngân miệng bên trong ra một tiếng gào thét. Nhanh hướng lấy rừng cây chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Lam Phong bọn người thì là theo sát mà lên. Nhanh địa biến mất ở trong màn đêm. Làm đêm tối rút đi. Trên bầu trời hiện ra một vòng bạch bụng thời điểm. Bình minh tùy theo đến. Tại ngân sắc liệp khuyển tiểu ngân dẫn dắt phía dưới. Lam Phong bọn họ đã liên tục lao vụt đi đường một đêm. Tiến vào Me Đốc Sơn mạch chỗ sâu. Thế nhưng là không có người cảm thấy mảy may mỏi mệt mà chính là cắn răng tiếp tục phi nhanh. Tại tiểu ngân dẫn dắt phía dưới. Dọc theo con đường này bọn họ hiện quá nhiều sa mãnh thuê mướn đoàn lưu lại tung tích. Bây giờ bọn họ càng là có một loại cảm giác. Bọn họ khoảng cách địch nhân đã không xa. Khi bầu trời hoàn toàn sáng lên thời điểm. Phi nhanh Lam Phong bọn họ rốt cục tại một mảnh sơn động trước đó dừng lại. Nơi này liền là trước kia ngân lang tiểu đội đặc chủng Tiết Cương cùng tiểu ngân ẩn núp địa phương. Uông uông uông tiểu ngân ngửi ngửi mặt đất mùi vị. Xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong bọn họ gọi vào. Tựa hồ là đang nói cái gì đó. Tiếp tục đuổi. Lam Phong gật gật đầu. Trầm giọng mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống. Mọi người lại một lần nữa hướng về phía trước phi nhanh. Sau một tiếng, Lam Phong bọn họ đến sơn mạch phía bắc giữa sườn núi. Dừng lại, tại Lam Phong bọn họ phía trước, là máu me khắp người nằm trên mặt đất lên lâm vào hôn mê ngân lang tiểu đội đặc chủng Tiết Cương. Lam Phong đi đến ngân lang tiểu đội đặc chủng Tiết Cương trước mặt. Tra xét thương thế hắn, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hắn thân trúng ba phát. Mất máu quá nhiều đồng thời miệng vết thương nhận cảm nhiễm. Trước mắt đang sốt cao. Đã hôn mê. Nhu cầu cấp bách trị liệu. Ẩn Long. Người lập tức luyện tập tổng bộ điều động máy bay trực thăng đến Bạch. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nhanh địa từ vòng tay lên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm cắm vào Tiết Cương trong thân. Thể. Sau đó lặng yên ở giữa đem cửu biến định hồn châm khởi động. Liên tục không ngừng địa sinh cơ theo ngân châm tràn vào đến Tiết Cương trong thân thể chữa trị. Thân thể của hắn thương thế. Làm cho hắn cảm giác được một cỗ ấm áp. Từ trong hôn mê quen thuộc tới. Tiểu Ngân. Ẩn Long. Lang Vương là các ngươi. Mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nhìn lấy Lam Phong. Lang Vương Tần Dương bọn người cùng Tiểu Ngân. Tiết Cương trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng tới. Dường như nghĩ đến cái gì. Tiết Cương sắc mặt rất nhanh lại ảm đạm xuống. Trong mắt đều là hôi bại. Bình phục lại tâm tình. Tiết Cương ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Việt Phượng cùng Lang Vương. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta ngân lang tiểu đội đặc chủng theo địa phương kịch chiến tổn thất nặng nề bây giờ chỉ có. Ta một người sống sót địch nhân là một chi gọi là sa mãnh lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê. Đối phương tổng cộng 16 người, bị chúng ta xử lý 5 người, còn lại 11 người. Người dẫn đầu sa mãnh là một tên toàn năng tay. Đối phương chiến đấu lực phân bố là tay bắn tỉa 3 tên, tiên phong tay 4 tên, điều tra viên 2 tên. Còn lại 2 người ưa thích đơn độc hành động, thực lực cực mạnh chúng ta ngân lang huynh đệ đầu lâu Tiết Cương hướng về Lam Phong bọn người. Giảng thuật địa phương tình huống. Lam Phong bọn họ thì là nghe được rất nghiêm túc. Đón đến. Tiết Cương cúi đầu nhìn thời gian tiếp tục mở khẩu nói. Bởi vì khe nứt bờ sông Trung Hạ Du hung hiểm vô cùng. Bọn họ lựa chọn là thông qua dãy núi này vòng qua khe nứt bờ sông. Thoát đi ra biên cảnh ta ước chừng là tại 20 phút trước hôn mê. Lấy bọn họ độ, giờ phút này chỉ sợ đã tại sơn mạch cánh bắc 10 cây số bên ngoài. Yên tâm đi, còn lại giao cho chúng ta. Người nghỉ ngơi thật tốt. Không lâu sau đó máy bay trực thăng sẽ đến. Tiếp ngươi về khu vực tổng bộ. Nghe xong Tiết Cương giảng thuật, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Xòe bàn tay ra an ủi địa vỗ vỗ Tiết Cương bả vai. Ngươi là, nhìn trước mắt cái này trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Khuôn mặt cương nghị như là đao tước. Mặc lấy long thứ quân phục thanh niên. Tiết Cương nghi ngờ hỏi. Hắn cũng không có tại trong căn cứ nhìn thấy qua người này. Ta là long thứ. Lam Phong mở miệng cười nói. Ra, lời nói rơi xuống. Hắn vung tay lên, nhanh hướng lấy xa mãnh lính đánh thuê đoàn biến mất phương hướng truy kích mà đi. Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng Lang Vương Tần Dương vỗ vỗ Tiết Cương bả vai. Theo sát mà lên, một đoàn người lấy cực nhanh độ biến mất tại Tiết Cương trong tầm mắt. Long Thứ, hắn là Long Thứ, nhìn lấy Lam Phong bọn họ biến mất bóng lưng. Trong đầu quanh quẩn Lam Phong hắn vừa rồi lời nói. Tiết Cương trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn lại là Long Thứ. Cái này, các huynh đệ thù có thể báo. Có Tiết Cương phương hướng chỉ dẫn. Lam Phong bọn họ hành quân độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Không đến một giờ, hắn chính là tại Medoc Sơn Mạch phía bắc tiểu trên sườn núi hiện xa mãnh lính đánh thuê đoàn tung. Tích, lấy xa mãnh, ông sát, độc nhãn ba người vì xa mãnh lính đánh thuê đoàn bây giờ đã xuống núi mạch. Đến Medoc đồng bằng phía trên, chỉ phải xuyên qua Medoc đồng bằng, bọn họ liền có thể an toàn xuất cảnh. Đứng tại tiểu trên sườn núi, xuyên thấu qua ống nhòm nhìn lấy Medoc bên trên bình nguyên nghênh ngang đi lấy xa mãnh. Ông sát, độc nhãn một nhóm người, Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tôn đại pháo phụ trách bắn tỉa khoảng cách xa. Ẩn Long cùng ta một tổ, A Dương theo Nho Nhã một tổ, tả hữu bao sao, trừ xa mãnh, ông sát, độc nhãn ba người bên ngoài, một tên cũng không để lại. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu hướng về phía trước phi nhanh bắn tới. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân hai người một tổ, hướng về phía bên phải bước đi. Ẩn Long Tô Việt Phượng thì là hướng về Lam Phong phi nhanh phương hướng đuổi theo mà đi. Bọn họ cũng không có trực tiếp truy kích, mà chính là hướng hai bên tiến lên, hình thành bọc đánh chi thế. Đây là muốn đem xa mãnh lính đánh thuê đoàn bọn họ làm sủi cảo. Thấy thế, Tôn Đại Pháo không khỏi mỉm cười, tính toán hạ giữa song phương khoảng cách, mang theo trên bờ vai cái kia kỳ quái đại pháo hướng về phụ cận tốt nhất chỗ nấp bước đi. Chỉ chốc lát sau, Tôn Đại Pháo liền là xuất hiện ở hắn chỗ chọn lựa tốt nhất chỗ nấp. Nhìn lấy cách mình không đủ 1000 mét xa mãnh, ông sát, độc nhãn một nhóm người. Tôn Đại Pháo nhanh địa lắp xong trong tay cái kia tạo hình kỳ quái đại pháo. Tiến hành nhắm chuẩn, khi hắn xuyên thấu qua ống nhắm tinh tường nhìn lấy một tên lính đánh thuê trong tay dẫn theo dính. Lấy máu tê bao tải lúc, trong mắt sát ý ngang dọc. Xác định Lam Phong bọn người vị trí, Tôn Đại Pháo không chút do dự bóp tạo hình đặc biệt Barrett đại pháo cò súng. Hắn đây là muốn hấp dẫn địa phương chú ý lực, làm bọn hắn trở về. Tiếp theo sát, chói tai tiếng pháo quanh quẩn tại cái này một mảnh bầu trời tế. Máu tươi tại ống nhắm bên trong bay tung tóe. Cái kia dẫn theo bao tải lính đánh thuê đầu ầm vang vỡ ra. 1000 mét bên ngoài nổ đầu đánh lén. Sao súng ngắm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.